Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 198 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Diệp Phong cùng Trương Linh Tu liếc mắt nhìn nhau một cái. Tiêu Luyện Kiếm trong tay lại một lần nữa chỉ nghiêng, lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng đen giữa làn nước. Sương mù rốt cuộc cũng hoàn toàn tiêu tán, bóng người rốt cuộc đã lộ ra, là một người có vóc dáng cao lớn, dáng vẻ khí phách, ngũ quan của hắn đoan chính, hai mắt lấp lánh hữu thần, chóp mũi hơi tròn mà cong như móc câu, trên mặt có một chút sẹo do bệnh đầu mùa để lại, còn kiểu tóc là kiểu búi tóc dài, rõ ràng là quỷ thanh triều. Các ngươi là ai? Bóng người thản nhiên hỏi, nhưng lại mang theo một lực uy áp. Uy áp này không phải đến từ tu vi, mà là đến từ sự tự tin của người trước mặt này. Lúc hắn nói chuyện, giọng nói đều mang theo một loại khí thế. Lời này hẳn là chúng ta hỏi ngươi chứ? Diệp Phong nói. Quỷ thanh triều, không đi âm ti báo cáo, ở chỗ này làm cái gì? Âm ti không dám thu chấm. Nam nhân kia khinh miệt cười cười. Cho nên chấm chính ở lại nơi này, tự đắng vui vẻ sinh hoạt. Chấm? Diệp Phong nhíu nhíu mày. Ngươi là ai? Chấm là Ái Tần Giác La Huyền Diệp. Hoàng đế Khang Hy? Diệp Phong có chút sửng sốt. Sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ trẻ đầu dương này? Ngươi không nên hỏi ta nhiều câu hỏi như vậy. Ái Tần Giác La Huyền Diệp nhíu mày nói. Các ngươi hiện tại nên nói cho ta biết, có phải là sau khi giận thì kia thụ mệnh đã tới cướp đoạt đứa trẻ đầu giường hay không? Giận thì? Diệp Phong suy nghĩ một chút. Đây hình như là con trai của Khang Hy, danh hào của Đại A Ca. Đại A Ca giận thì là thứ trưởng của một phi tần, vẫn luôn không được Khang Hy yêu thích, tự biết vô vọng, nói với Khang Hy lập bát A Ca giận tử. Lý do là thuật sĩ Trường Minh Đức thường nói giận tử tất đại quý, lại nói muốn thay phụ thân giết chết giận nhưng, làm cho Khang Hy cực kỳ thất vọng, nghiêm khắc dằn dạy, đồng thời cũng nghiêm khắc đề phòng đối với giận thì. Lúc này Tamaka giận chỉ và trần chuyện Đại A Ca làm yểm trấn ra hại giận nhưng, Khang Hy lại bắt Đại A Ca giam cầm. Khang Hy chán ghét việc giận tự cấu kết với giận thì, cũng giam giữ hắn, sau đó lại phóng thích. Không phải, ta là thiên sư nhân gian Phóng Vi Tử, hắn là quỷ đế phương Bắc Trương Linh Tu, lần này tới để điều tra kỹ chuyện của tu chân Lý Gia. Tu chân Lý Gia? Huyền Diệp cười cười. Chính là Lý Tam Giang, đúng không? Diệp Phong trong lòng khẽ động. Người biết sao? Đương nhiên biết. Huyền Diệp khoát tay áo. Người có biết vì sao ta không đi âm ti, ngược lại vẫn ở nơi này không? Huyền Diệp không hổ lúc trước là hoàng đế, hiện tại cho dù đã thành quỷ, sau khi nhìn thấy thiên sư cũng không có chút nào cúi đầu hay kiêu ngạo nào, biểu hiện vô cùng tự tin. Vì sao? Bởi vì âm ti muốn ta khống chế một vùng ma quật mà ta thiết lập lúc trước, nếu có đại loạn coi như để ta hồn phi phách tán. Huyền Diệp nói. Không nghĩ tới năm đó chấm trừng trị loạn thần tặc tử và nơi có tham quan, vậy mà bây giờ nghiễm nhiên trở thành một vùng đất ma quật. Huyền Diệp nói chuyện rõ ràng so với Tần Thủy Hoàng được người yêu thích hơn nhiều. Sau khi Diệp Phong để lộ thân phận thiên sư của mình, liền tự giác đặt mình ở vị trí cùng cấp với Diệp Phong, lúc xưng hô mình cũng là ngẫu nhiên dùng chữ ta. Vùng đất ma quật trong miệng hắn cũng rất dễ hiểu. Nơi này có nhiều trẻ đầu giường như vậy, đều là một ít ma quỷ cấp thấp, nếu như không có người trông coi, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện đại loạn. Quyết định này của âm ty được coi là khá phù hợp với giá trị đương đại. Đó là ai gây ra chuyện thì người đó giải quyết. Nhưng ta không nghĩ tới Lý Tam Giang năm đó vậy mà cũng là một trong những tâm phúc của giận thì. Sau khi hắn bị ta biến thành trẻ đầu giường, nhận được sự trợ giúp của Lạt Ma Mông Cổ Ba Hán Cánh Long phía sau giận thì, vậy mà lại làm cho hắn thành công đào thoát, về sau lại không biết có được tạo hóa gì, mà còn có thể sinh ra mấy thứ như hậu nhân tu chân Lý Gia. Sau khi Diệp Phong biểu lộ ra thân phận, Rất rõ ràng Huyền Diệp coi hắn là người của mình, nói ra tất cả tình báo mà mình biết. Sau khi ta chết, ta mới biết điều đó. Về sau âm ty muốn ta trưởng quản nơi ma quật này, ta cũng tiếp nhận. Nhưng hậu duệ của Lý Tam Giang quả thật là tham lam vô độ, thế nhưng vẫn luôn tính toán muốn lợi dụng những đứa trẻ đầu giường này để kiếm tiền. Hậu nhân của bọn họ vẫn luôn lục tục có người tới cướp đoạt trẻ đầu giường. Ta mấy năm nay cũng là một mực tăng cường sức chiến đấu của trẻ đầu giường, đồng thời dạy bọn chúng phải dùng hình thức chuyện xưa kể chuyện năm đó ra. Nếu ta đoán đúng, người chính là vì muốn nghe được câu chuyện đó nên mới đến đây. Diệp Phong gật gật đầu. Cũng không phải là tất cả. Chúng ta cho rằng nơi này đã là địa bàn của Lý Tam Giang, không nghĩ tới người lại còn ở chỗ này. Huyền Diệp cười cười. Nếu như không phải các ngươi phong bế suối nước nóng kia, chờ số lượng trẻ đầu giường nhiều hơn, thì ta có tự tin ta có thể vây giết các ngươi đến chết. Bởi vì có đòn sát thủ như vậy, hậu duệ của Lý gia kia đích xác có một đoạn thời gian rất dài không quay trở lại. Cho nên nói, người Lý gia kia là cố ý dẫn ta đến nơi này, chính là vì lợi dụng trận hiểu lầm này muốn giết chết ta ở đây sao? Diệp Phong nhíu mày nói. Có lẽ đúng là như vậy. Huyền Diệp gật gật đầu nói. Nếu các ngươi là thiên sư nhân gian, tự nhiên sẽ có biện pháp giải quyết. Ta đem tất cả những chuyện mình biết nói cho ngươi. Về phần làm như thế nào chính là chuyện của các ngươi. Chấm ở đây chờ đợi nhiều năm như vậy cũng là muốn nhập luân hồi, quay lại về thế gian. Huyền Diệp nói xong, tự mình nhìn ra ngoài cửa động. Nếu âm ty để cho hắn trấn thủ nơi này, chắc chắn cũng có hạn chế phạm vi hoạt động của hắn. Cho dù là quỷ, vẫn luôn bị hạn chế ở một chỗ, cũng sẽ cô độc tịch mịch. Ta sẽ làm điều đó, nhưng ta có một điều khác. Ánh mắt Diệp Phong sáng quắc hỏi. Ý của ngươi là sau lưng tu chân Lý gia còn có một lạt ma Mông Cổ, ba hán Cánh Long và Dân Thì, đúng không? Chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm. Năm đó bọn họ đích xác là bày mưu tính kế cứu Lý Tam Giang ra ngoài, nhưng có phải còn dùng hình thức quỷ quái để sống sót trên thế gian hay không, chỉ sợ ngay cả âm ty cũng không có khả năng biết được. Huyền Diệp nói xong, khoát tay áo, tự mình đi vào trong núi. Về phần rốt cuộc như thế nào, liền làm phiền quỷ đế cùng với thiên sư. Sau khi Huyền Diệp hoàn toàn biến mất trong đó, Diệp Phong cũng thu kiếm, đem nó buộc ở phía sau, nhìn về phía Trương Linh Tu. Chỉ sao chuyện này còn có chút phiền toái. Trương Linh Tu chỉ yên lặng gật gật đầu, sau đó tự mình đi ra ngoài sơn động. Diệp Phong cũng vẫn đang xí lắc đầu. Lão Trương này cũng rất không tốt, vẫn luôn giàu dĩ, không thích nói chuyện phiếm. Trong lộ trình bắt quỷ kia, chỉ sợ còn cần mập mạp giải sầu cho mình. Sau khi đi ra khỏi sơn động, lại phát hiện ra cửa xe Ngũ Lăng Hoành Quang đã bị mở. Mập mạp cùng với Hoàng Mao đã sớm không biết đi đâu. Mẹ kiếp, điều hổ ly sơn. Diệp Phong trong lòng khẩn trương, rút ra hai tấm truy khí phù ở chỗ xe kia lau một chút, hy vọng căn cứ vào khí tức của hai người tìm được bọn họ. Thế nhưng truy khí phù sau khi lau xong ném lên bầu trời, lại thẳng tắp rơi xuống. Khí tức hoàn toàn bị xóa bỏ, đến đây là có mục đích. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Điện thoại di động cũng vang lên vào lúc này, là một tin nhắn WeChat của mập mạp, là một video. Bên trong là bộ dáng mập mạp cùng với Hoàng Mao bị trói chặt, sau đó mặt của Lý Tĩnh Đồng xuất hiện. Chị chủ Đạo Minh Diệp Phong đúng không? Tu chân Lý gia ta vẫn không hề liên quan gì đến Đạo Minh, nhưng ngươi lại giết trẻ đầu giường, cắt đứt tài lộ của ta. Ngươi bất nhân, vậy thì đừng trách ta bất nghĩa. Nếu ngươi có thể sống sót ra khỏi hang động đó, ta muốn ngươi dùng 10 đứa trẻ đầu giường để đổi lấy hai kẻ rác rưởi này. Chỉ trong 3 ngày, đổi ngươi ở phía sau công viên Tân Hải. Hơn 3 ngày, ngươi chờ nhận xác của mấy người này đi. Video kết thúc, Diệp Phong tắt điện thoại. Làm phiền ngươi rồi. Diệp Phong nhàn nhạt nói bốn chữ, nhìn về phía Trương Linh Tu. Trương Linh Tu gật gật đầu, sau đó liền ẩn náu ở giữa núi rừng. Đừng thấy Trương Linh Tu là người mất tích theo thói quen, đồng dạng cũng là một cao thủ tìm người. Hắn sống mấy ngàn năm, trước kia khi không có thiên nhãn, bất kỳ phương diện giao thông nào, Trương Linh Tu muốn đi đâu cũng được, tìm được đủ loại ma quỷ và người, tiến hành tru sát. Trong xã hội hiện đại, để tìm hai người còn đơn giản hơn. Diệp Phong không có đuổi theo Trương Linh Tu, mà là chuẩn bị đi vào cực lạc nhân gian lần nữa để xem một chút. Sau khi đến cực lạc nhân gian, chỗ kia đã là treo một cái bảng hiệu nghỉ việc, người đi nhà trống. Hiện tại tìm Lâm Tiểu Vũ cũng không có tác dụng gì, bởi vì trong rừng cây kia cùng với ngoại vi căn bản không có camera gì, đương nhiên cũng không có khả năng tìm được tung tích gì, chỉ có thể đặt hy vọng vào Trương Linh Tu. Diệp Phong trực tiếp xoay người từ cửa sổ tầng 2 tiến vào câu lạc bộ cực lạc nhân gian, khoanh chân ngồi trên ghế salon, một bên vận hành chu thiên, một bên đem lục phẩm truyền thông của mình mở ra lớn nhất, không ngừng tìm kiếm từng ngóc ngách của nơi này. Mãi cho đến buổi tối, Diệp Phong đã tra xét xong tất cả trong vòng 50 mét dưới lòng đất của câu lạc bộ cực lạc nhân gian này. Hắn rốt cục xác nhận chỗ này chỉ là một câu lạc bộ đơn giản, hẳn chỉ là tu chân Lý gia dùng để vơ vét tiền tài. Rầm rầm, thanh âm thủy tinh vỡ vụn truyền ra, Trương Linh Tu tiến vào phòng này. Hội sở quốc tế Kim Đỉnh, tầng ngầm thứ 5 đều là tu chân Lý gia. Được đó lão Trương, đủ nhanh, chỉ là một nửa ngày là xong rồi. Diệp Phong tán thưởng nói, cũng là phát hiện sắc mặt lão Trương không đúng lắm, khuôn mặt của hắn không chỉ lạnh, hơn nữa còn mang theo một chút màu trắng bất thường. Không đợi Diệp Phong hỏi, Trương Linh Tu đã trực tiếp quỳ trên mặt đất. Diệp Phong cũng có thể nhìn thấy lưng hắn. Trên lưng của Trương Linh Tu cắm một cây gậy sắt đại khái 3 ngón tay, xuyên 3 phần vào cơ thể hắn. Mặc dù không xuyên thấu, nhưng xem ra cũng bị thương đến nội tạng. Lão Trương! Diệp Phong xông tới bắt lấy cánh tay của Trương Linh Tu. Vì làm sao thì ngươi phải nói. Ma thần Pao ra tay rồi. Môi của Trương Linh Tu có chút run rẩy. Ma thần Pao? Đại ma thần thứ 10? Diệp Phong ngẩn người. Hắn ta mạnh như vậy sao? Trương Linh Tu không trả lời, mà là ngất xỉu trên cánh tay của Diệp Phong. Dựa vào tính cách của Trương Linh Tu suy đoán, Diệp Phong đoán hắn hẳn là sau khi tìm được chỗ liền muốn trực tiếp cứu người, nhưng lại bị rơi vào âm mưu của ma thần Pao. Nhưng Trương Linh Tu có tu vi như vậy, rốt cuộc là quái vật gì lại khiến cho Trương Linh Tu bị thương nặng như vậy? Diệp Phong vội vàng ôm lấy Trương Linh Tu, trước tiên dùng Long Môn Trung Hưng đơn giản cứu chữa cho hắn, rồi lại đưa hắn đến bệnh viện. Chỉ là bị thương ngoài da, chỉ cần tu dưỡng một phen hẳn là vấn đề không lớn. Diệp Phong đi bộ ngoài cửa phòng phẫu thuật, cắn chặt răng. Thù này không báo thì khác gì bị coi như một thằng nhãi danh. Ngân trưởng lão, quả nhiên vẫn là chiêu cao minh này của ngài, quả nhiên có thể mang theo được Trương Linh Tu tới nơi này. Ở trong hội sở quốc tế Kim Đỉnh, Dận Thị cung kính đối với Ngân Thành Thiên. Dận Thị khi còn sống tuy rằng là hoàng tử cao quý, nhưng sau khi chết, linh hồn cũng phải dựa vào ba hán cánh long mới hoàn thành đoàn tụ. Cho nên Dận Thị chỉ là cấp trên của Lý Tam Giang và ở dưới những pháp sư này. Dù sao gia tộc tu chân không phải là dựa vào cái gọi là địa vị nói chuyện, mà là dựa vào thực lực chân chính. Trương Linh Tu chỉ là một tên vô lại, không đáng sợ. Ngân Thành Thiên khoát tay áo nói, hắn tự cho mình có thân truyền của Diêm La Vương, hơn nữa sống hơn ngàn năm, khó tránh khỏi có chút tự phụ, cho rằng chuyện gì cũng có thể dựa vào chính mình giải quyết. Không biết chỉ cần tốc độ đủ nhanh, để cho hắn cùng Diêm La Vương không thành lập được kết nối, hắn nhiều lắm cũng chỉ là một người bình thường với thân thủ tương đối tốt mà thôi. Ngân Thành Thiên từng quan sát quá trình đám người Diệp Phong chém giết Tần Thủy Hoàng, còn có mấy lần tiếp xúc, đã sớm biết thói quen hành vi của ba người. Vậy y theo Ngân trưởng lão nhìn thấy, nên làm như thế nào với Diệp Phong đây? Dận Thị lại hỏi. Tiểu tử kia chưa bao giờ câu nệ quy tắc, hết thảy lấy đạt được mục đích làm tiêu chuẩn, ta cũng nói không chừng hắn sẽ làm ra cái gì. Ngân Thành Thiên nói. Chuyện này chỉ sợ còn phải phiền toái đại sư Ba Hán Cách Long, để cho hắn cùng ma thần Pao một mực thành lập liên hệ mới tốt. Được, ta sẽ phân phó xuống. Dận Thị cung kính nói. Đúng rồi, gần đây bảo Lý Tam Giang nói cho hậu nhân bên dưới nên phòng bị một ít, sau khi lấy được trẻ đầu giường liền giết chết hai con tiên kia, nếu không cũng sẽ có một chút phiền toái. Ngân Thành Thiên khoát tay áo nói. Được rồi, đi xuống đi. Vâng. Dận Thị chắp tay rời khỏi gian phòng của Ngân Thành Thiên. Diệp Phong, rất mong chờ ngày gặp lại ngươi. Ngân Thành Thiên khóe miệng lộ ra mỉm cười, chậm rãi ngồi thiền. Diệp Phong hiện tại đang ở trong sơn động phát hiện trẻ đầu giường kia, Đầu tiên hắn cần xác định một chuyện. Chuyện này liên quan đến Mập Mạp cùng với Hoàng Mao có thể gặp nguy hiểm hay không? Lý Gia lấy trẻ đầu giường, rốt cuộc chỉ là vì kiếm tiền hay là có mục đích khác? Ánh mắt Diệp Phong sáng quắc nhìn Huyền Diệp hỏi. Trâm đã nói qua, chuyện cụ thể ta cũng không thể phán đoán. Ít nhất là trước đây, họ chỉ muốn có được những trẻ đầu giường vì kiếm tiền. Bọn họ lấy đi bao nhiêu trẻ đầu giường từ nơi này? Diệp Phong lại hỏi. Mấy trăm năm trước, tổng cộng lấy đi 191 trẻ đầu giường. Tuổi thọ của những đứa trẻ đầu giường là bao lâu? Huyền Diệp nhíu mày nói. Vì sao Diệp Thiên Sư lại hỏi ra mấy vấn đề về mấy đứa trẻ này như vậy? Đứa trẻ đầu giường này là ma thuật. Tuổi thọ đương nhiên không phải là thứ mà ngươi và ta có thể đo lường. Vậy nói cách khác, Lý Giang hiện tại hẳn là có 191 trẻ đầu giường, đúng không? Huyền Diệp nhìn Diệp Phong, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Nhưng khi đó, Cường Lặng Nhân Gian chỉ có một đứa trẻ đầu giường làm khổ lực kiếm tiền. Lý Gia không có khả năng có 191 chi nhánh lớn, càng không có khả năng để một đứa trẻ đầu giường luân phiên một con một lần. Đó chính là nói, kỳ thật Lý Gia muốn trẻ đầu giường là vì có một mục đích khác của mình. Diệp Phong liên tục lẩm bẩm. Bởi vì hiện tại phương pháp kiếm tiền của xã hội thật sự là quá nhiều, không nhất định phải dựa vào loại nhân tố không ổn định như ma quỷ để kiếm tiền. Khả năng duy nhất chính là trẻ đầu giường có lẽ sẽ có tác dụng trợ cấp tăng thêm lợi ích gì đối với ma thần tao. Nói cách khác, số lượng 200 trẻ đầu giường hẳn là sẽ giúp cho ma thần tao thành công việc gì đó. Khá tốt, nếu như không phải đơn thuần là vì tiền, mà là có nguyên nhân như vậy, ta cảm thấy hai người Mập Mạp và Hoàng Mao hẳn là tạm thời còn không có nguy hiểm gì. Cho nên, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Huyền Diệp hỏi. Cho ta 10 đứa trẻ đầu giường. Diệp Phong kéo ra một tấm thu hồn phù. Ta ngược lại muốn nhìn xem, đám vương bát đản kia rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi chắc chắn chứ? Huyền Diệp lắc đầu nói. Ngươi không phải nói, quỷ đế kia đã bị đả thương sao? Nếu 10 đứa trẻ đầu giường này từ trong tay ngươi rơi vào Lý Gia, trách nhiệm này ai sẽ gánh vác? Đương nhiên là ta gánh vác. Diệp Phong cười cười. Lão Trương chỉ là chưa sẵn sàng để nói. Nếu ta ngay cả ma thần thứ 10 cũng không có biện pháp giải quyết, thì ma thần phía sau ta cũng không cần nhìn, trực tiếp cuốn gói trở lại Mao Sơn luôn cho rồi. Hy vọng người có thể xứng với phần tự tin này. Huyền Diệp nói xong, ngoắc ngón trỏ. 10 đứa trẻ đầu giường bò ra, tự giác chui vào thu hồn phù trong tay Diệp Phong. Chúc ngươi thành công. Huyền Diệp cười cười. Diệp Phong thu hồi thu hồn phù lại, nói một tiếng đa tạ, sau đó liền đi ra khỏi sơn động. Diệp Phong rời đi không lâu, một bóng người mơ hồ từ trong núi chui ra. Huyền Diệp vội vàng quỳ xuống. Đạo Thanh đại nhân, mọi chuyện đã làm xong rồi sao? Huyền Diệp ngẩng đầu, dùng sức gật một chút. Ai ngờ trên mặt Huyền Diệp lập tức xuất hiện một dấu tay đỏ như máu. Muốn ta nói cho ngươi biết bao nhiêu lần, ngươi bây giờ không phải là hoàng thượng của nước Đại Thanh kia nữa, chỉ là một con chó của ta. Khi nói chuyện với chủ nhân, ngươi không xứng ngẩng đầu lên. Ta biết sai rồi. Huyền Diệp bị ăn một cái tát này trên mặt, cũng chỉ biết sợ hãi cúi đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Được rồi, lùi ra đi. Đạo Thanh nói xong, dần dần ẩn thân thể. Trong lúc đó, Huyền Diệp ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên một chút. Diệp Phong cầm 10 đứa trẻ đầu giường này trở về biệt thự Hạ Gia, liên lạc với Lâm Tiểu Vũ. Hắn cần giúp đỡ. Nếu cứ xông vào để đổi người, tuyệt đối không phải là một lựa chọn tốt. Cho nên lúc này đây, nhất định phải dùng đến đầu óc. Này, Tiểu Lưu Manh, làm gì đó? Hôm nay là chủ nhật, Lâm Tiểu Vũ rõ ràng đang nghỉ làm, trong điện thoại truyền ra một trận thanh âm lười biếng. Ta cần cô liên lạc với Lâm Hằng, cùng đã diễn một vở kịch. Cái gì? Một câu này của Diệp Phong trực tiếp kéo Lâm Tiểu Vũ ra khỏi buồn ngủ. Ta không làm. Chuyện này không thể không làm. Diệp Phong thở dài nói, sau đó nói hết tất cả mọi chuyện, từ Mập Mạp cùng với Hoàng Mao bị bắt, cùng với chuyện về Trương Linh Tu. Lâm Tiểu Vũ cũng ở đầu dây bên kia trầm mặc. Tại sao phải liên lạc với Lâm Hằng? Vị trí cấp cao của ông ta làm cho câu lạc bộ quốc tế Kim Đỉnh không có khả năng cự tuyển hắn. Diệp Phong nói, Chỉ cần hắn dùng một cái danh tiếng cần chiêu đãi, mang theo hai người chúng ta đi vào, hết thảy sự tình ta giải quyết cùng với an bài là tốt rồi. Vậy tại sao ngươi không liên lạc? Cô cảm thấy ta liên lạc, ông ta nhất định sẽ đi sao? Diệp Phong cười khổ nói, loại người thân ở vị trí cao như ông ta sẽ tùy tiện đồng ý lời mời của người xa lạ như ta sao? Vậy không có nguy hiểm gì chứ? Lâm Tiểu Vũ do dự hỏi. Từ khi nào thì cô lại sợ nguy hiểm vậy? Diệp Phong có chút đùa giỡn trả lời, có phải đang lo lắng cho cha cô không? Yên tâm đi, ta không để cho bất cứ ai xảy ra chuyện gì. Ai lo lắng cho ông ấy? Lâm Tiểu Vũ miệng cứng rắn nói, chỉ là sau khi ông ấy gặp chuyện không may, cấp trên nhất định sẽ gây áp lực thật lớn cho chúng ta, ta chỉ sợ rắc rối thôi. Diệp Phong cũng chỉ là im lặng cười cười. Lâm Tiểu Vũ có thể lo lắng cho Lâm Hằng, ít nhất chứng minh nàng vẫn coi Lâm Hằng là cha. Nói không chừng sau chuyện này, quan hệ của hai người có thể gần hơn một bước. Được rồi, nếu đã có hai người bị bắt cóc, chuyện này cảnh sát chúng ta khẳng định cũng không thể chối từ. Ta ngay lập tức liên lạc với Lâm Hằng để nhờ ông ấy giúp đỡ. Lâm Tiểu Vũ cúp điện thoại. Sau đó Diệp Phong liền nhìn vào gương, dùng thuật dịch dung đem mình ngụy trang thành bộ dáng của một người khác. Lý Tĩnh Đồng đã nhìn thấy mình, nếu như vẫn dùng gương mặt trước kia, khó tránh khỏi sẽ bị người ta nhận ra, gây phiền toái. Sau khi dịch dung hoàn thành, Lâm Tiểu Vũ liền gọi điện thoại cho hắn. Tối nay ông ấy có thời gian? Được rồi, cô nói với ông ấy không cần mang theo quá nhiều vệ sĩ, chỉ giả vờ đi dự tiệc riêng tư. Hiểu rồi. Lâm Tiểu Vũ vừa định cúp điện thoại, Diệp Phong lại gọi nàng lại. Tiểu Vũ, làm sao? Buổi tối ăn mặc đẹp một chút, tối nay coi như tiệc đính hôn của chúng ta. Cái gì? Làm bộ mà thôi, để thuận tiện làm việc. À, hiểu rồi. Lâm Tiểu Vũ ở đầu bên kia điện thoại đáp ứng. Thời gian rất nhanh đã đến buổi tối. Lâm Hằng phá lệ tự mình lái một chiếc xe Audi A6 đời cũ tới đón hai người. Đầu tiên là đến biệt thự Hạ Gia. Sau khi nhìn thấy Diệp Phong cũng có chút sửng sốt. Diệp Phong cười cười, thuật dịch dung, tiện làm việc. Lâm Hằng không khỏi một lần nữa thán phục tu vi của Diệp Phong. Sau khi đến nhà của Lâm Tiểu Vũ, Lâm Tiểu Vũ mang một bộ lễ phục dạ hội màu xanh da trời đi xuống. Sau đầu búi tóc, lộ ra một chiếc cổ trắng nón như thiên nga. Trên chân mang một đôi giày cao gót, đi vô cùng không được tự nhiên. Diệp Phong nhìn thấy Lâm Tiểu Vũ xinh đẹp, lúc này biểu hiện rất bình thường. Nhưng Lâm Hằng thì khác, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Lâm Tiểu Vũ, vẻ mặt kinh ngạc, đồng thời nhiều hơn còn có vui mừng. Ấy, Tiểu Vũ nhà ta, thật sự lớn lên thành đại cô nương, giống hệt mẹ con. Sau khi Lâm Tiểu Vũ lên xe, Lâm Hằng vẫn nhìn cô từ gương chiếu hậu kia, nhìn cho Lâm Tiểu Vũ trên mặt đỏ ửng, nhưng lại không có vẻ hung dữ. Diệp Phong đoán không sai, Lâm Tiểu Vũ chỉ làm miệng dao găm, tâm đầu hũ mà thôi. Nhiều năm thiếu tình yêu thương của cha, khiến cô không còn quen với việc chấp nhận vai trò của cha mình một lần nữa xuất hiện. Ta trước tiên nói một chút kế hoạch, sau khi đến, chủ yếu dò xét chỗ ở của mập mạp của mấy hoàng mao. Sau khi tìm ra, liền lập tức rút lui, tốt nhất không nên gây ra bất kỳ xung đột nào. Bởi vì ông đang ở đây, tay chân của ta sẽ bị ràng buộc rất nhiều. Diệp Phong nói xong, mãi cho đến sau khi tới câu lạc bộ quốc tế Kim Đỉnh mới đem kế hoạch nói ra hoàn toàn. Hiểu chưa? Diệp Phong nhìn về phía hai người. Không thành vấn đề. Hai cha con đồng thanh trả lời. Lâm Hằng có chút kinh hỉ nhìn Lâm Tiểu Vũ, mà Lâm Tiểu Vũ lần này lại không im lặng nữa, mà là hung dữ nói trở về. Chỉ là đều nói giống nhau, vẻ mặt của ông là sao? Không có việc gì, không có việc gì. Nam nhân trung niên vẫn luôn ở vị trí cao này, đối mặt với con gái vô lễ như thế, thế nhưng vô cùng tốt tính cười cười, không nói gì. Diệp Phong cũng lắc đầu. Được rồi, vậy thì đi vào đi. Ông Lâm, ông đã gọi điện thoại cho ta đặt trước rồi phải không? Lâm Hằng gật đầu. Diệp Phong dẫn đầu mở cửa xe đi xuống, nhìn bảy chữ câu lạc bộ quốc tế Kim Đỉnh, ánh mắt cảnh giác. Xuất phát. Ngài chính là Lâm tiên sinh đúng không? Chúng ta đã chờ đợi rất lâu rồi. Sau khi ba người bước vào cửa câu lạc bộ quốc tế Kim Đỉnh, quản lý đại sảnh liền chạy tới, gật đầu khom lưng nói với Lâm Hằng. Hoan nghênh, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Một loạt nữ nhân viên phía sau liên tiếp vỗ tay hoan nghênh Lâm Hằng. Lâm Hằng là nhân vật cấp cao, đối với loại tình huống này đương nhiên đã trở nên quen thuộc, chỉ là đơn giản khoát khoát tay. Lần này là vì con gái và con rể ta đến chọn khách sạn làm lễ kết hôn, đừng làm quá nghiêm túc. Vâng vâng. Quản lý đại sảnh liên tục âm thầm xua tay, những nữ nhân viên này cũng tự giải tán. Lâm tiên sinh chỉ tới đây để thuê bàn sao? Đây có phải là cô dâu chú rể không? Quả thật là trai tài gái sắc, trời đất sắp đặt một đôi. Quản lý đại sảnh liên tiếp vỗ mông ngựa. Lâm Tiểu Vũ kéo cánh tay của Diệp Phong, chỉ nhàn nhạt cười cười, mà Diệp Phong thì hơi hơi vuốt cằm, không nói gì. Cũng không đơn giản là bao bàn, Lâm Hằng nói. Chỉ là ta có một số phong tục ở quê cần phải tuân thủ, ví dụ như phong thủy, ta tương đối tin tưởng, ngươi đừng trách ta là người cổ hủ. Đương nhiên rồi. Quản lý đại sảnh gật gật đầu khom lưng nói. Vừa vặn, ta cùng con rể ta đều hiểu biết một ít phong thủy như vậy, biết chỗ kim đỉnh này coi như không tệ, chỉ là không biết kết cấu xây dựng ở đây có phải phù hợp với phong thủy hay không. Cái này ngài yên tâm, nhất định là phù hợp với phong thủy. Khi chúng ta xây dựng nơi này, đã mời rất nhiều cao nhân đến xem, lấy ý kiến chung của những người này rồi mới kiến tạo. Về khoản này, ngài căn bản không cần lo lắng. Nhưng ta vẫn có chút lo lắng, Lâm Hằng cười cười. Chuyện cả đời con gái ta khó tránh khỏi tương đối cẩn thận, không biết chúng ta có thể tùy tiện đi vòng quanh ở chỗ này hay không. Nhìn kỹ phong thủy trong phòng này được không? Đương nhiên, ta lập tức dẫn ngài chuyển đến khách sạn kim đình của chúng ta. Quản lý đại sảnh nói xong vội vàng cúi đầu thủ thế mời chào, sau đó mang theo ba người đi về phía thang máy. Ai cứ đi cầu thang đi, mỗi một góc ta và con rể ta đều muốn xem một chút, Lâm Hằng nói. Được rồi. Quản lý đại sảnh nói xong mang theo ba người đi cầu thang, bắt đầu đi dạo trong khách sạn kim đỉnh này. Khách sạn này tổng cộng có 11 tầng. Lâm Tiểu Vũ còn mang theo giày cao gót, lúc đến tầng 11, nếu không phải Diệp Phong đỡ, phòng trường nàng đã ngã trên mặt đất. Góc nào cũng nhìn căn bản không có gì, có phải bọn họ sau khi Trương Linh Tu xông vào xong liền đem mấy người mập mạp rời đi hay không? Lâm Tiểu Vũ đỡ bả vai của Diệp Phong, dừng lại phía sau Lâm Hằng, nhẹ giọng nói, đồng thời còn xoa chân của mình. Không, nếu bọn họ có tự tin đả thương Trương Linh Tu, vậy thì càng có tự tin lớn hơn cũng sẽ đả thương được ta. Nói không chừng bây giờ còn ước gì ta lại đây. Diệp Phong nhìn xung quanh nói, nhưng đến bây giờ ta cũng không cảm giác được bất kỳ khí tức nào, thật sự là có chút kỳ quái. Bất quá điều này cũng rất bình thường, bởi vì một trong những năng lực của ma thần Pao chính là che giấu. Pao này rốt cuộc là cái gì? Ma thần phương Tây. Nghe nói Pao mang đến cho nhân loại chi tính trí tuệ, cũng dạy cho nhân loại thuật tàng ẩn thân, có rất nhiều thông tin đã được tìm thấy. Lâm Tiểu Vũ buông chân xuống. Vậy phải làm sao bây giờ? Hiện tại đã đến bước này rồi, 11 tầng dò xét xong hẳn là đã kết thúc. Nếu như không tìm được nữa, đợi lát nữa vở kịch nên diễn như thế nào? Chúng ta chỉ là nhìn khu vực dành cho khách, đương nhiên tìm không thấy. Diệp Phong suy nghĩ một chút, hô to một tiếng. Nhạc phụ. Lâm Hằng quay đầu lại hỏi. Làm sao vậy? Con cảm thấy nơi này đều là bộ phận công khai, phong thủy đương nhiên không thành vấn đề. Thế còn một số bộ phận không công khai thì như thế nào? Quản lý đại sảnh cả người đều có chút sửng sốt. Tiên sinh, ý ngài là sao? Ta muốn xem cục diện nhà kho của các ngươi, không biết có thể hay không? Cái này... Quản lý đại sảnh trong nháy mắt có chút do dự. Lâm Hằng nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ là thứ gì đó không thể để người khác nhìn, không muốn cho chúng ta xem sao? Ấy không không không, chỉ là nhà kho kia toàn là những nơi vô cùng bụi bẩn, không thích hợp với những vị khách thân phận cao quý như ngài. Ta kết hôn chỉ một lần, chỉ là đi một ít chỗ bẩn thỉu thì có cái gì? Hơn nữa câu lạc bộ quốc tế kim đỉnh cao cấp như vậy, nói vậy dù có bẩn đến đâu cũng sẽ không bẩn đến mức nào chứ. Quản lý đại sảnh nhìn Diệp Phong một chút, lại nhìn Lâm Hằng, thật sự là không dám cự tuyệt, đành phải gật đầu. Vậy thì ba vị theo chúng ta đến đây. Ba người lại theo thang máy trở lại tầng 1, sau đó đi thang máy tới tầng hầm 2. Đây đều là nhà kho của chúng ta. Nói thật, trên kết cấu không có quá nhiều thiết kế, hết thảy lấy không gian làm chủ. Quản lý đại sảnh nói xong, dẫn bọn họ đi vào kho đầu tiên. Nhà kho này vô cùng trống trải, bên trong bày các loại nguyên liệu nấu ăn cùng với tạp vật. Cái thứ hai vẫn như vậy, còn lại kho cuối cùng, nhưng khóa ở bên trên lại khiến cho quản lý đại sảnh khó xử. Đây là kho lưu trữ độc quyền của quản lý chúng ta, mà không có sự đồng ý của hắn, không ai có thể tùy tiện đi vào, không ai trong chúng ta được trang bị chìa khóa. Bất quá ngài yên tâm, nhà kho này cùng với ba nhà kho phía trước cùng một cục diện. Nếu là nhà kho độc quyền, nói không chừng kết cấu phía trên có lẽ đã thay đổi. Sắc mặt của Lâm Hằng trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng. Ta đến Kim Đỉnh tổ chức hôn lễ cho con gái cưng của ta, Kim Đỉnh các ngươi liền an bài một quản lý đại sảnh tới đây, như thế nào, là khinh thường Lâm mỗ ta sao? Ấy, làm sao có chuyện đó chứ, chỉ là hôm nay quản lý của chúng ta không ở đây, cho nên mới sắp xếp ta chiêu đãi ngài. Quản lý đại sảnh kia đã hoảng hốt rồi. Được rồi, bây giờ quản lý ngươi đang ở đâu? Ngươi có muốn ta cử người đưa hắn trở lại không? Lâm Hằng thản nhiên nói, không giận mà tự uy. Ta sẽ liên lạc với quản lý của chúng ta ngay lập tức, xin vui lòng đừng tức giận. Quản lý đại sảnh nói xong, sau đó liền chạy về phía thang máy, chuẩn bị đi lên lầu có tín hiệu gọi điện thoại. Ta sẽ đi với ngươi, ta ngược lại muốn xem rốt cuộc là ai có cái đầu to như vậy. Lâm Hằng nói xong, ý vị thâm trường nhìn Diệp Phong một cái, đồng thời lại lo lắng nhìn Lâm Tiểu Vũ một cái. Diệp Phong hiểu được ý tứ của hắn. Hiện tại nhà kho này đích thật là căn phòng có hiểm nghi lớn nhất, cũng là căn phòng duy nhất có thể. Cho nên Lâm Hằng mới nghĩ biện pháp tách người ra, hơn nữa còn muốn Diệp Phong bảo vệ an toàn cho Lâm Tiểu Vũ. Diệp Phong chỉ trả lời một câu: Nhạc phụ, con và Tiểu Vũ chờ ngài trở về. Lúc này Lâm Hằng mới yên tâm. Chờ đến khi hai người vào thang máy, đóng cửa lại, Diệp Phong liền chuẩn bị hành động. Trước tiên đừng nóng vội, nơi này có camera. Lâm Tiểu Vũ làm cảnh sát, đối với những thứ này luôn tương đối mẫn cảm. Sau khi quan sát bốn phía xung quanh, nhìn thấy bốn camera quay không góc chết ở đây, trực tiếp phá hủy khó tránh khỏi sẽ khiến cho người giám sát hoài nghi. Người có biện pháp gì hay không? Lâm Tiểu Vũ thấp giọng hỏi, đồng thời làm bộ như bình thường nhìn xung quanh. Ta trước tiên nguyên thần xuất khiếu đi vào xem một chút, nếu có vấn đề là nghĩ biện pháp khác. Được, ta yểm hộ cho ngươi. Nói xong, Diệp Phong niệm chú ngữ, toàn bộ thân thể cứng nhắc không nhúc nhích. Lâm Tiểu Vũ làm bộ kề sát vào tai của Diệp Phong nói chuyện, mang theo nụ cười cố ý nói gì đó bên tai của Diệp Phong, đồng thời còn có khoảng cách nhất định, có thể để cho người theo dõi nhìn thấy ý cười trên mặt của nàng. Nguyên thần không bị bất cứ ngăn cản nào tiến vào trong nhà kho. Bên trong vẫn là tạp vật lớn nhỏ như trước, nhưng dễ thấy nhất là ở giữa bày một cái quan tài thật lớn. Quan tài này vô cùng bình thường, thậm chí sơn đỏ phía trên cũng đã phai màu. Mập mạp cùng với Hoàng Mao mang theo còng tay bị khóa chết ở dưới quan tài, đang hôn mê. Nếu đã tìm được người, vậy cũng không có gì trở ngại. Nguyên thần không thể làm ra bất kỳ công kích nào, cũng không thể đụng vào bất kỳ vật phẩm thực thể nào. Diệp Phong chỉ có thể thấy rõ hoàn cảnh chung quanh. Sau khi thiết kế xong tuyến đường chạy trốn tối ưu, liền đi ra ngoài, trở lại trong thân thể của mình. Bởi vì trở về quá gấp, Diệp Phong không chú ý tới Lâm Tiểu Vũ đang làm cái gì, chỉ lo nghiêng đầu nói chuyện với cô. Nhưng nghiêng đầu này lại vừa vặn chạm vào môi của Lâm Tiểu Vũ. Diệp Phong giống như bị điện giật nhảy ra, đồng thời cảm giác được trên khuôn mặt của mình có từng tia cảm giác. Lấy tay sờ một cái, lại phát hiện là đôi môi đỏ mọng, trên tay mình cũng là tràn đầy dấu son môi. Cô, đây là cô đang làm gì vậy? Cả người Diệp Phong đều choáng váng. Ta, đây không phải là để qua mắt camera, giả vờ thân mật với ngươi sao? Lâm Tiểu Vũ trong nháy mắt có chút nhăn nhó trả lời. Ngươi cho rằng lão nương nguyện ý sao? Tiểu lưu manh ngươi, lại còn dám hôn môi ta? Diệp Phong hoàn toàn vô ngữ. Đại tỷ, rõ ràng là tỷ hôn ta được chưa? Sao lại là ta lưu manh? Bất quá Diệp Phong cũng không cùng Lâm Tiểu Vũ tranh luận quá nhiều. Mập mạp cùng với Hoàng Mao đều ở bên trong, đồng thời còn có một cái quan tài. Quan tài? Đúng, chỉ là nguyên thần của ta, nên cũng không có biện pháp điều tra quá nhiều đối với quan tài kia. Mập mạp và Hoàng Mao đều bị nhốt bên cạnh quan tài. Vậy bây giờ phải làm sao? Lâm Tiểu Vũ hỏi. Đã đến một bước này rồi, còn có thể làm sao bây giờ? Diệp Phong nói xong, trong tay lấy ra 4 đồng ngũ đế tiền, trong nháy mắt đánh ra ngoài, đem tất cả camera kia đánh vỡ. Trước tiên cứu người, sau đó dùng danh nghĩa phụ thân cô đi ra ngoài là được rồi. Đến lúc đó nói chúng ta trong lúc vô tình mở cửa, bọn họ bị nghi ngờ hạn chế tự do cá nhân của công dân. Chuyện còn lại để cho Lâm Hằng nói với bọn họ là tốt rồi. Sau khi nhìn 4 camera bốc khói, Diệp Phong thúc giục cương khí, một tay mở cửa ra. Sau khi mở ra, dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới bên cạnh Mập Mạp cùng với Hoàng Mao, dùng Long Môn Trung Hưng một tay bóp một người, vận chuyển cương khí, chuẩn bị đánh thức bọn họ. Nhưng sau khi cương khí vừa chạm vào hai người này lại hóa thành hai người sơm, đồng thời trên mặt còn mang theo một nụ cười quỷ dị, cứ như vậy nhìn Diệp Phong. Không xong rồi, đó là yểm trấn, trúng kế rồi. Diệp Phong kinh hô một tiếng, sau đó nắm lấy tay của Lâm Tiểu Vũ, vừa định xông ra ngoài, cửa kho vốn đã mở rộng kia lại rơi xuống một cánh cửa sắt thật lớn nặng nề. Diệp Thiên Sư, nếu đã tới rồi, ở lại đây một lát không được sao? Một thanh âm âm trầm từ trong quan tài vang lên, một hán tử Mông Cổ cường tráng từ trong quan tài kia chui ra. Người chính là ba hán Cách Long sao? Diệp Phong nhíu mày hỏi. Diệp Thiên Sư có nhãn lực rất tốt. Ba hán Cách Long cười nói, phía sau xuất hiện một thứ có đầu tương tự đầu người làm trung tâm, trái và phải có đầu cóc và đầu mèo, thân thể cùng với hai chân kết nối là một thể. Sau đó, một thanh âm khàn khàn thô ráp từ trong miệng thứ kia truyền ra. Ma thần bao? Khóe miệng của Diệp Phong hơi nhếch lên. Chính là người đã khống chế thứ này đã thương lão Trương sao? Người đang nói đến tên phế vật quỷ đế kia sao? Quả thực không chịu nổi một kích. Bà Hàn Cách Long cười càn rỡ. Chỉ cần tốc độ đủ nhanh, thừa dịp hắn không chuẩn bị, thì việc làm hắn bị thương so với việc bóp chết một con kiến không có gì khác nhau. Chỉ là đáng tiếc, công lực chạy trốn của quỷ đế kia cũng rất tốt. Giận thì chắc cũng ở chỗ này chứ, Lý Tam Giang đâu? Hôm nay chu sát ta, sao có thể thiếu nhiều nhân vật trọng yếu như vậy ở đây chứ? Ồ, phải rồi, còn có Ngân Thành Thiên giết chết cha mẹ cùng với Doãn Vệ Hoa, cũng đều đến đây hết, phải không? Diệp Phong bình tĩnh hướng về chung quanh hô lên. Quả nhiên, một nam nhân đội mũ AK thanh triều từ trên trời giáng xuống, sau khi hạ tới trên mặt đất, mang theo một sự tươi cười nham hiểm nhìn Diệp Phong, mà trên vai hắn còn có một đứa trẻ đầu giường đang nằm sấp. Trẻ đầu giường này có một gương mặt đáng ghét, ánh mắt trơn trượt quét trên người Diệp Phong. Thế nhưng Ngân Thành Thiên lại không xuất hiện. Diệp Thiên Sư, là người từng bước ép sát, vậy đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Dần thì nói xong, trong tay xuất hiện một luồng hỏa diễm màu lam yêu dị. Diệp Thiên Sư, ghế này như thế nào? Bà Hán Cách Long cười ha hả, trong tay bỗng nhiên sinh ra một thanh kiếm. Người hiện tại có hai lựa chọn. Đầu tiên, giao nộp đứa trẻ đầu giường ra đây, sau đó tự sát, ta sẽ cho người một cái chết thoải mái. Thứ hai, nếu ngoan cố kháng cự thì sẽ bị giết bởi chúng ta, sẽ làm cho người không được chết yên ổn. Bộ không có lựa chọn thứ ba sao? Diệp Phong nói xong, tay phải lần một cái, tiêu luyện kiếm liền xuất hiện trong tay. Người thì có tự tin gì mà đòi có lựa chọn thứ ba? Bà Hàn Cách Long khăng khắc cười nói. Ở phía trên nhà kho này bỗng nhiên vang lên tiếng cơ quan, phía trên đã xuất hiện rất nhiều nỏ tiễn. Sau đó bao trên vai của bà Hàn Cách Long bỗng nhiên gào thét một tiếng, một cỗ lực lượng uy áp cũng nhàn nhạt nhuộm ra. Bây giờ ngươi vẫn cảm thấy nên có lựa chọn thứ ba hay sao? Bà Hàn Cách Long ngạo nghễ nhìn Diệp Phong. Nếu như lúc chết, ngàn vạn lần đừng trách chúng ta. Muốn trách chỉ có thể trách chính mình quá ngu xuẩn, rơi vào mưu kế của chúng ta. Ngươi là người Mông Cổ, không biết có nghe qua một câu tục ngữ của người Hán chúng ta hay không? Tiêu luyện kiếm trong tay Diệp Phong kéo ra kiếm hoa, sau đó một đạo kiếm khí liền hướng về phía nỏ tiễn trên không mà đi. Gọi là không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, huống chi đám cá tạp các ngươi ở trong mắt ta còn không tính là hang cọp. Muốn chết sao? Bà Hàn Cách Long thấy đạo kiếm khí kia của Diệp Phong đánh nát tất cả nỏ tiễn trên trời, nổi giận gầm lên một tiếng, mạnh mẽ hướng về Diệp Phong vọt tới. Tiểu Vũ, xoay người đi về phía cửa sắt kia, khi cô đến cửa ta sẽ mở cửa cho cô. Diệp Phong nghiêng đầu lộ ra một nụ cười ôn hòa với Lâm Tiểu Vũ. Lâm Tiểu Vũ gật gật đầu, vừa xoay người liền cảm nhận được bên người có một trận gió mát thổi qua. Diệp Phong xông qua, Lâm Tiểu Vũ đi giày cao gót đi cũng không nhanh. Thanh âm lộp bộp ở giữa kho hàng này không ngừng vang vọng, phía sau là thanh âm kiếm phá không cùng với ma quỷ gào thét. Ngẫu nhiên có thứ gì đó mang theo thanh âm phá không đến phía sau của Lâm Tiểu Vũ, nhưng cũng sẽ ở thời điểm sắp tiếp xúc với mình mà biến mất. Lâm Tiểu Vũ hoàn toàn tín nhiệm Diệp Phong, cho nên tự mình đi, từng bước chậm rãi đi tới. Cương khí truyền ra phía sau hóa thành khí lưu không ngừng thổi qua ngọn tóc của Lâm Tiểu Vũ, đồng thời còn có tiếng gào thét của ma quỷ đem búi tóc của Lâm Tiểu Vũ đều chấn động bay lên. Đi thẳng một mạch tới trước mặt cửa sắt, lúc này thanh âm phía sau đã nhỏ đi. Nàng vén tóc một chút, làm cho mái tóc rải rác càng thêm nhu thuận, giống như chỉ là vì vào nhà người khác làm khách bình thường. Ta đến rồi, Lâm Tiểu Vũ xoay người nói, nhìn thấy Diệp Phong vẫn nắm chặt thanh tiêu luyện kiếm kia cầm ngược cột ở phía sau tay phải, đồng thời thân kiếm vốn không nhìn thấy kia lại không ngừng chảy ra vết máu. Phía sau Diệp Phong đã nằm thân thể tàn ảnh của Dân Thị cùng với ba Hán Cách Long, còn có Lý Tam Giang. Chỉ là ma thần Pao đã không biết đi đâu, trên mặt hắn cũng mang theo không ít vết máu. Ta giúp cô mở cửa, Diệp Phong đi tới bên cạnh Lâm Tiểu Vũ, lau vết máu trên mặt một chút, sau đó tiêu luyện kiếm trong tay nháy mắt từ trạng thái cầm bình thường lại nhanh chóng khôi phục lại trạng thái cầm ngược. Một đạo kiếm khí liền đem cửa sắt kia chém ra một cái lỗ lớn. Đi thôi, Diệp Phong nói xong tự nhiên nắm lấy tay của Lâm Tiểu Vũ đi ra khỏi cửa sắt này. Tiểu Liêu Manh, lần này chúng ta đi đâu? Ma thần Pao có phải đã bị người giết không? Nào có đơn giản như vậy, Diệp Phong lắc đầu. Đó chỉ là hư ảnh của ma thần Pao mà thôi, chẳng qua mấy con cá tạp kia đã bị ta giải quyết rồi. Lâm Tiểu Vũ ngẩn người. Người đã sớm biết là loại kết quả này rồi sao? Diệp Phong cười với nàng. Đương nhiên rồi, bằng không ta làm sao sẽ trở thành thiên sư Mao Sơn. Vậy ngươi vừa rồi làm bộ như chúng kế, diễn kịch cho bọn họ xem. Diệp Phong nhìn về phía mấy cái camera còn nguyên vẹn kia. Lão Trường đã sớm nói cho ta biết, năm tầng phía dưới câu lạc bộ quốc tế Kim Đỉnh này tất cả đều là người của Lý gia. Đây mới chỉ là đến tầng 2, để cho ta tìm được Mập Mạp cùng với Hoàng Mao, bọn họ làm sao có thể đem hai con tin đặt ở một nơi dễ dàng bị người phát hiện như vậy. Cho nên ở thời điểm nguyên thần ta trở về liền biết là mưu kế. Bọn họ nhất định là không nghĩ tới tu vi của Trương Linh Tu thế nhưng có thể biết được tình huống của tầng ngầm thứ 5. Nhưng ý nghĩ ban đầu của ta là tất cả mọi người sẽ tới đây thiết kế bắt giết ta. Dứt khoát ta liền tương kế tiểu kế, chuẩn bị đem bọn họ một lưới bắn hết. Chỉ là không nghĩ tới đối phương rốt cuộc là người thông minh, bản thể căn bản không có tới. Điều này chứng minh rằng có những cái hố lớn hơn đang chờ ta ở dưới lòng đất. Diệp Phong nhìn về phía Lâm Tiểu Vũ. Cô đi thang máy lên, con đường còn lại ta tự mình đi. Không cần, ta có thể giúp ngươi. Lâm Tiểu Vũ một mực cự tuyệt, cởi giày cao gót của mình ra nắm ở trong tay. Cô không giúp được ta, Diệp Phong nhàn nhạt cười. Con đường kế tiếp khả năng ta đi cũng sẽ không quá thuận lợi, không có cách nào để phân tâm chăm sóc cô. Nhưng ta... Lâm Tiểu Vũ còn muốn nói cái gì cũng là nhìn thấy Diệp Phong khoát tay áo. Lên đi, đi tìm cha cô. Sau khi lên trên thì cứ đếm tới 1000. Nếu đếm xong ta còn chưa đi lên, cô giúp ta thông báo cho Gia Cát Minh. Lâm Tiểu Vũ bắt lấy tay của Diệp Phong. Người đáp ứng ta, nhất định phải đi ra. Diệp Phong cười cười. Đó là đương nhiên, hơn nữa ta còn có thể mang theo Mập Mạp cùng với Hoàng Mao cùng nhau đi ra. Lên đó và chờ đi. Diệp Phong nói xong, nắm lấy tay của Lâm Tiểu Vũ đưa đến thang máy. Sau khi đưa vào thang máy, nhìn nàng đi lên. Sau đó Diệp Phong đi tới một thang máy khác, ấn nút xuống dưới. Tầng ngầm thứ 3. Trong tầng ngầm thứ 3 này, thế nhưng là một không gian vô cùng trống trải. Đồng thời có vô số hắc y nhân đứng thẳng. Tất cả bọn họ đều cầm một thanh dao bầu sáng loáng, khoanh tay mà đứng, đối mặt với lối ra thang máy, tựa hồ đang chờ người. Bọn họ là đệ tử tầng thấp của tu chân Lý gia, ở chỗ này phụng mệnh tiêu diệt Diệp Phong. Tu vi của bọn họ tất cả đều đang ở trúc cơ kỳ đỉnh cao. Mặc dù chỉ là trúc cơ kỳ đỉnh cao, nhưng lực lượng của nhiều đệ tử cộng lại như vậy cũng không thể khinh thường. Họ có niềm tin cho rằng có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được sắp xếp ở trên. Ai, thật hy vọng hắn có thể tới nhanh lên. Cảm giác loạn đao chém giết thiên sư nhất định rất sảng khoái. Một hắc y nhân cầm đầu liếm môi, một bộ biểu tình vô cùng khát vọng. Đúng vậy, hy vọng hắn không nên chết trong tay lạt ma Mông Cổ cùng với dần thì mới tốt. Như vậy sau khi chúng ta giết chết hắn, có thể đạt được lời khen của ma thần. Sau trận chiến này, nói không chừng chúng ta đều có thể bước vào đăng dược kỳ rồi. Tất cả mọi người kích động chờ đợi, phảng phất như thứ giáp xuống không phải là địch nhân mà là lễ vật cho mình. Tiếng thang máy vang lên, đồng thời đinh một tiếng, cửa thang máy hẳn là sắp mở ra. Tất cả những người này đều ngậm miệng, siết chặt dao bầu trong tay. Trong nháy mắt cửa thang máy mở ra, mấy đồng ngũ đế tiền liền bắn ra. Sau đó một luồng điện quang hiện lên, dường như chỉ là một đạo sấm sét, ở giữa bọn họ rất nhanh xuyên qua. Khi những người này còn chưa lấy lại tinh thần, cửa thang máy kia đã chậm rãi khép lại, mà người bọn họ chờ lại hình như căn bản không có xuống. Tình huống này là sao vậy? Hắc y nhân cầm đầu kia vừa động, dao bầu trong tay lại vang lên một tiếng rắc, cùng nhau vỡ vụn, còn có chân của hắn trực tiếp bị chém đứt lìa từ giữa. Mẹ nó, ai không? Từng tiếng kêu rên vang lên, những người này hoặc là gãy tay, hoặc là đứt chân. Đứt chân là thảm nhất, dưới bụng tất cả đều bị chém đứt trong nháy mắt. Lúc này hắc y nhân cầm đầu mới phản ứng lại, Diệp Phong không phải là không có tới, mà là đã tới. Chỉ là trong nháy mắt cửa thang máy mở ra, nhiều đệ tử như vậy, tất cả đều cùng nhau trốn chiều. Thật là một tốc độ khủng khiếp, đây là thực lực khủng bố cỡ nào? Hắc y nhân kia khó có thể tin nhìn vào vết cắt ở chân mình, vô cùng trơn nhẵn, phảng phất trời sinh chính là như vậy. Qua đại khái hơn 10 giây mới có máu phun ra. Vậy rốt cuộc là một thiên sư như thế nào? Trong thang máy, Diệp Phong lần nữa đem tiêu luyện kiếm buộc ở phía sau lưng mình. Lúc này tiêu luyện kiếm đã dính đầy máu, đã từ một thanh kiếm trong suốt hoàn toàn biến thành một thanh huyết kiếm. Diệp Phong lại tiếp tục lạnh lùng nhìn cửa thang máy kia, nhìn con số kia từ tầng ngầm 3 biến thành tầng ngầm thứ 4. Khi cửa thang máy còn chưa mở ra, phía sau Diệp Phong bỗng nhiên truyền đến một trận ma khí. Diệp Phong phản ứng vô cùng nhanh, khuỷu tay của tay phải trực tiếp đem tiêu luyện kiếm đâm về phía sau, nhưng sau lưng truyền đến thanh âm lại chỉ là tiếng lưỡi kiếm cắt đứt sắt thép. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.